hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 22, không được tự nhiên đến dễ thương. Góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch tắm xong trở lại rất bình tĩnh đem cái kem ô mai ăn trong thời gian này trong nhà trọ một cô gái ánh mắt một mực rơi vào trên người cô. Cố Vân Tịch dĩ nhiên là cảm thấy cô quay đầu nhìn một cái liền thấy Dương Lộ vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhìn tới Dương Lộ liền vội vàng tránh ánh mắt. Tựa hồ là có chút bộ dáng chật vật, trong nhà trọ 6 nữ sinh trước kia tính cách cô độc nhạy cảm rất ít cùng người khác tiếp xúc cho dù Lương Đầu cùng Tương Hân Lôi thật ra thì tiếp xúc cũng không nhiều. Giá hai người tính cách tương đối sáng sột vì tính cô mới đi theo hai người chung đụng tốt đến nổi nhà trọ người khác cô cũng không sao đồng thời xuất hiện. Cái này Dương Lộ thành tích không trên không dưới, điều kiện gia đình tựa hồ không tốt lắm, người rất trầm mặc bình thường nhìn, lá gan tựa hồ rất nhỏ. Cố Vân Tịch không có quá nhiều để ý tới ăn kem lên giường. Mỗi người một cái giường, phía dưới là bàn đọc sách cùng tủ quần áo, phía trên mới là giường ngủ. Cố Vân Tịch leo lên cầm ra bàn nhỏ, đem máy vi tính sách tay lấy ra tựa vào đầu giường bắt đầu đánh chữ. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ hết giờ tự học, 11 giờ nhà trọ tắt đèn, cô cơ hồ mỗi lần đều trước 9 giờ thu thập xong, sau đó bắt đầu gõ chữ hoặc học tập các loại. Tốc độ viết chữ của cô cực nhanh 2 giờ đủ cô đánh rất nhiều chữ. Hôm nay xã hội phát triển các xí nghiệp đều rất phồn vinh giống nhau cũng có rất nhiều nghề mới nổi dậy đây là một cái khiêu chiến cùng cơ hội cùng tồn tại xã hội. Cái niên đại này chỉ cần có đầu óc cho dù tuổi còn nhỏ muốn kiếm tiền cũng không khó khăn. Cố Vân Tịch là một người cực độ thiếu cảm giác an toàn, cô một lòng nghĩ tới ngày tốt muốn trở nên thành công, làm sao có thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền đây. Cô 12 tuổi liền bắt đầu tự viết tiểu thuyết in tờ kiếm tiền. Hôm nay xã hội in sách văn học chưa từng có phát triển, các người viết văn học mạng bắt đầu nổi dậy đối với loại này không cần giá vốn chỉ cần chăm chỉ cùng đầu óc công việc Cố Vân Tịch là thích nhất loại này. Bây giờ văn học trên mạng đứng đầu hình thành phong cách riêng mình có hệ thống. Cố Vân Tịch ở hai cái trang web đều có tài khoản, một cái viết cổ văn, một cái trang web khác đồng thời ghi danh hai cái tài khoản, một cái viết huyền huyễn, một cái viết hiện đại ngôn tình. Trước mắt trải qua 5 năm cố gắng, ba cái tài khoản của cô thành tích cũng tương đối tốt. Cổ văn đó chính là hướng về phía bản quyền đi đổi mới ung dung, vừa vặn đầu óc có ý tưởng dứt khoát liền viết. Còn dư lại hai bài mỗi ngày giữ ổn định đổi mới, lấy đầu óc của cô cùng tốc độ gõ chữ mỗi ngày 2 giờ đủ giữ đổi mới. Hơn nữa lễ bái thiên ngày nghỉ lễ bổ sung, cô thậm chí trong tay còn có thể có không ít bài. Đây chính là Cố Vân Tịch đang học nghiệp như vậy khẩn trương trung học đệ nhị cấp cô còn có thể rút ra như vậy nhiều thời giờ kiếm tiền. Thiên tài, hoặc giả nói là toàn năng, cho tới bây giờ dựa vào đều không phải là vận khí đại đa số đều là chăm chỉ tưới đi ra ngoài. Bây giờ Cố Vân Tịch trải qua 5 năm tích lũy tất cả bài cộng lại cô bây giờ một tháng có thể ổn định có nhiều trăm vạn tiền nhuận bút có lúc thậm chí nhiều hơn. Cô là một đáng mặt tiểu phú bà, bất quá tính cách cô độc kiêu ngạo độc lập số tiền này cô nhưng một phần không dùng tất cả đều tồn hoặc là góc chuyện audio.com, quản lý tài sản đi, những năm này cô tốn tiền đều của Lục Hạo Đình, hơn nữa không dùng một khoản tiền cô cũng rõ ràng giữ sổ tiền. Rất sợ ngày nào Lục Hạo Đình cùng cô lúc trở mặt cùng cô đòi tiền cô không có. Cố Vân Tịch bây giờ suy nghĩ một chút thật buồn cười. Đây chính là cô Cố Vân Tịch à. Rõ ràng nội tâm khát vọng Lục Hạo Đình sủng ái, ngoài mặt nhưng lại nếu không phải là đem mình giả trang thành một bá vương hoa. Tựa như ở nói cho tất cả mọi người ta không phải dễ khi dễ. Thật là không ưỡn ẹo khả ái. Cố Vân Tịch suy nghĩ bén nhạy tốc độ cực nhanh không tới 2 giờ 15.000 chữ đã giải quyết. Thu bàn tắt máy vi tính Cố Vân Tịch xuống giường đi trà răng uống một chút mà nước lên giường ngủ. Cô cho tới bây giờ không ở phía dưới trên bàn sách gõ chữ bởi vì xã hội hôm nay thần tượng sùng bái vô cùng tràn lan, cô nhưng là cá rất nổi danh đại thần cho nên vì khiêm tốn cô vẫn luôn là ở trên giường gõ chữ. Giường cũng ở phía trên, giường Cố Vân Tịch đang đến gần sân thượng, cô tựa vào đầu giường, cùng cô hàng này ngoài ra hai cô bé đều ở đây đối diện cô cho nên không người biết Cố Vân Tịch đang làm gì vậy. Cũng đúng lúc dễ dàng cô len lén gõ chữ, trước khi ngủ Cố Vân Tịch gửi cho Lục Hạo Đình một cái tin tức. Hôm nay, bạn học là một người đàn ông đưa em một cây đặc biệt kem ô mai ăn ngon. Ngủ ngon, sau đó, liền đi ngủ. Trong bộ đội mới vừa ngủ không bao lâu điện thoại di động Lục Hạo Đình bỗng nhiên chấn động một cái, hắn mở ra nhìn một cái liền thấy cái tin tức như vậy. Lục Hạo Đình, xong rồi chiều nay phỏng đoán cũng không ngủ ngon, tên tiểu yêu tinh này. Sao, rất nhanh, Giang Châu nhất trung lớp 12 niên cấp lần đầu tiên bắt đầu tháng thi, nói là tháng thi nhưng cũng không có quy định phải một tháng thi một lần. dựa theo thông lệ trường học vậy đều một học kỳ thi 4 lần, lần đầu tiên thi xong, sau đó kỳ thi chung sau thi lại một lần, sau đó chính là kỳ cuối. Trung gian cách nhau thời gian cơ bản không sai biệt lắm. Thi loại chuyện này đối với Cố Vân Tịch học bá mà nói thành thói quen, bình tĩnh làm xong bài thi, nộp bài thi chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là đối với những học sinh khác mà nói tựa như cùng lên chiến trường vậy. Giá 2 ngày, toàn bộ lớp 12 niên cấp học sinh cũng yên, mỗi một lần vừa ra trường thi, ngay tại đối đáp án vừa nghe mình cùng thành tích tốt bạn học câu trả lời không giống nhau lập tức biểu tình liền một bộ trời sập. Thi xong thử quốc khánh nghỉ dài hạn liền tới sắp. Không cách nơi này khá xa Cố Vân Tịch cũng không thế nào cũng phải tối hôm nay đi ngay bên kia Lục Hạo Đình, cô ở Giang Châu Đế Cảnh ở một đêm. Lần nữa đi tới Giang Châu Đế Cảnh, nhìn giá nhà sửa sang hoàn hảo, Cố Vân Tịch lần nữa vì mình kiếp trước đáng tiếc. Ai, rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu thời gian xinh đẹp a, khá tốt mình sống lại kiếp này nhất định phải đem đời trước không có hưởng qua hạnh phúc toàn bộ đòi lại. Kiếp trước mình cùng anh Hạo Đình chân chính ở chung với nhau, anh Hạo Đình cũng đã sắp xỉ 30 tuổi đời này nhất định phải ở cùng hắn lúc còn trẻ liền đem hắn giữ thật chặt. Ừ, cứ làm như vậy, cách chương.